Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, buôn bán là giả giao phó là thật. Trực giác, cũng hoặc là nói, thuật sĩ một loại bản năng linh giác, bọn hắn mặc dù tật xấu tích nhiều, nhưng cuối cùng cũng là dùng pháp hiểu pháp, so với người bình thường càng mẫn cảm một chút. Mặc dù loại này mẫn cảm so với chân chính có đạo tu hành chi thế hệ chênh lệch đến không phải một điểm nhỏ, nhưng cũng có thể tại một số thời điểm có then chốt tác dụng. Nguyên bản nam tử chỉ là muốn mượn cơ hội vào bản địa cư dân trong nhà tạm lánh một thoáng, hoặc là biến mất như thế một hồi, ổn định trong lòng bất an tỉ mỉ suy tư đối sách. Ngay tại lúc này đi ra loạn chuyển là rất không sáng suốt. Chính là đương nam tử theo Hà gia người tiến vào bọn hắn trong viện về sau, trong lòng cái kia một loại bất an tựa hồ cũng yếu xuống tới. Cái này khiến bản thân trực giác tự tương đối nhạy bén nam tử ý thức đến, người nhà này khả năng mệnh cách bất đồng, hoặc là ở vào vận thế phong cốc biến hóa, đồng dạng có thể cho chính mình nguy cơ mang đến một chút chuyển cơ. Nghĩ như vậy, nam tử lực chú ý tự không khỏi bị chậu gốm bên trong hoa sen hấp dẫn. Cho tới hoa này, sen ngày đông nhất định có chỗ khác thường, đổi thường ngày tự nhiên gặp chi vui vẻ vô cùng. Nhưng tại lúc này nam tử trong mắt có lẽ còn không bằng hái hoa người đặc thù. A hát, mời. Nam tử được mời vào trong phòng khách. Hà gia người đơn giản thu thập đè xuống, bày xong hành lý, lẫn nhau xưng tên. Nam tử lại chỉ nói mình họ Yến tên Nhật An. Cho tới tình huống khác tắc cũng không nói rõ. Nhưng những tình huống này Hà gia người cũng không để ý, mà là nhanh chóng nói đến mua hoa sự tình. Tiểu nam hài ôm lấy chậu gốm bị mẫu thân mình duỗi tay cầm qua, nhưng hắn lại nắm chặt bên mép chậu không buông tay, chọc cho mẫu thân trừng mắt liếc hắn một cái. Ngoan, ta lại không phải những cái kia văn nhân nhã sĩ. Một đóa hoa, có nhiều là địa phương hái. Tiểu nam hài nhìn một chút mẫu thân, lại nhìn xem đại bá, cùng với đã cơ hồ thành đại nhân đường huynh đường tỷ. Tất cả mọi người đều tại nhìn hắn. Do dự một chút, tiểu nam hài xẹp một thoáng miệng, còn là buông lỏng tay. Đi tam cô trên mộ thời điểm tiểu nam hài không khóc, lúc này lại trong mắt hiện lên óng ánh, không nhịn được muốn khóc. A Huy, đi, chúng ta nấu nước. Đường tỷ qua tới dắt tiểu nam hài tay, mang theo hắn đi phòng bếp. Trong viện một gian phòng khác đằng trước, thu thập xong trong phòng hết thảy, bá mẫu chính đỡ lấy nãi nãi vào phòng nghỉ ngơi. Lão phụ nhân quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nam hài, lại liếc mắt nhìn nhà chính bên kia, không nói gì. Trong phòng bếp, tiểu nam hài cuối cùng không nhịn được chảy ra nước mắt. Tỷ, cái này, ô ô, đây là, ô ô, là bảo bối của ta, ô ô. Đường tỷ ngồi xổm xuống, dùng tay xóa sạch tiểu nam hài nước mắt. Không khóc không khóc, nếu là thật sự bán bạc, có thể mua rất nhiều kẹo hồ lô đây. Không muốn ăn sao? Muốn, vậy liền đúng. Nhân ra tới cửa là khách, chúng ta nấu nước ngâm điểm trà chiêu đãi một chút a. Người nhóm lửa, ta đi gánh nước, tốt hay không? Không đề cập tới phòng bếp bên kia dỗ hài tử. Phòng khách cái này, những người khác đối khách nhân vừa mới nói thế nhưng là 10 phần để tâm. Chậu gốm đã được bày tại trên bàn. Tiểu nam hài phụ thân còn đỗ thuyền chưa về. Lão phụ nhân tắc bị dìu vào phòng nghỉ ngơi. Chân chính làm chủ trò chuyện đương nhiên là đại bá. Vị này quan nhân, ngài vừa mới nói thế nhưng là nghiêm túc. Nam tử thu hồi nhìn về phòng bếp ánh mắt, nhìn quanh nội đường tất cả ánh mắt mong đợi. Trong lòng đã có định luận. Nếu bàn về mệnh số đặc thù, định sẽ không là những người này, nên là cái kia tiểu nam hài. Cuối cùng liên hoa cũng là hắn hái, tự nhiên là nghiêm túc. Rời nhà ở ngoài làm việc giao hữu, giảng cứu chính là một cái chữ tín. Chính là đứa nhỏ này khóc đến như thế thương tâm, không tốt đoạt người chỗ tốt a. Này, tiểu hài tử nha, đem cái này làm đồ chơi, không hiểu quý báu hoa cỏ chỗ đặc thù, quan nhân không cần để ý. Đúng, A Huy rất hiểu chuyện, cùng hắn giảng đạo lý có thể nói tới thông. Nam tử gật đầu, suy nghĩ một chút trực tiếp từ trong ngực mò ra một viên thỏi bạc bày trên bàn. 10 lượng. Đóa hoa này ta mua. Nói nam tử lại lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn. Ta muốn đơn độc cùng tiểu nam hay trò chuyện. Hỏi một chút hắn rốt cuộc tại đâu hái. Nếu là hắn có thể nói rõ. Dù cho ta đi tìm tòi không đến. Cái này 10 lượng cũng là hắn. Như giảng không rõ ràng. Tiền này tự không cho. A hát, vậy ta gọi hắn. A Huy, tiểu nam hài mẫu thân mới vừa hô hào một tiếng. Nam tử liền đứng lên. Không cần, ta đi cùng hắn nói là được. Tránh cho các ngươi đại nhân dạy tiểu hài tử trò chuyện. Nói nam tử tự đi hướng phòng bếp. Bên kia hài tử mới vừa ra phòng bếp chuẩn bị hỏi một chút mẫu thân chuyện gì. Lại gặp cái kia chán ghét mua hoa người qua tới. Mà mẫu thân cũng theo sau lưng. A Huy, vị này quan nhân hỏi ngươi chút sự tình. Ngươi thành thật trả lời. Nghiêm túc trả lời chính là. Không cần sợ. Mẫu thân tại phía sau nam tử hướng tiểu nam hài nháy mắt. Nhưng cái sau hiển nhiên còn có chút nghi hoặc. Chính là nhẹ nhàng a hát một tiếng. Nam tử quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó đi vào phòng bếp. Cái kia đường tỉ gánh nước trở lại. Liền gặp thím đứng tại cửa phòng bếp hướng nàng xua tay. Ra hiệu nàng trước không muốn đi vào. Mà nhà chính người bên kia cũng duỗi cái cổ nhìn lấy bên này. Đường tỉ thả xuống đòn gánh đến cửa phòng bếp nhìn chút. Nguyên lai là bên bếp lò. Nam tử đang cùng tiểu nam hài nói thì thầm. Bếp lò đã dâng lên. Bên trong hỏa diễm mang cho trước lò hai người ấm áp. Tiểu nam hài vừa sưởi ấm. Vừa nói chuyện lúc trước. Ta nhớ kỹ liền là tại Gia Nguyệt Châu thời điểm. Còn nhớ rõ cha nói một câu. Cuối cùng Gia Nguyệt Châu. Đến Ngô Châu. Đến nhà cũng nhanh. A hát nam tử gật đầu. Mặc dù nghe nghiêm túc. Nhưng đại bộ phận tâm tư kỳ thật cũng không tại nơi này. Tại cùng tiểu nam hài tán gẫu trong quá trình. Cũng là xác nhận nam hài tâm tính quá trình. Lúc này hắn đã nắm chắc trong lòng. Thứ nhất là hài đồng vốn là còn trẻ hồn nhiên. Thứ hai người này tâm tính không tệ đáng giá tín nhiệm. Lúc này Hà Gia người cũng đã lại không như lúc đầu khẩn trương như vậy. Tự liền tiểu nam hài cũng buông lỏng không ít. Cho nên nam tử lúc này liền nhích lại gần một chút. Dùng nội công truyền âm nói. Hài tử, lời kế tiếp chỉ có ngươi nghe được. Nghe đến cũng không muốn nói cho cha mẹ ngươi trưởng bối. Chuyện này thế nhưng là mạng người quan trọng đây. A, tiểu nam hài sửng sốt một thoáng. Nam tử cũng đã lập tức nói ra. Nhớ cho kỹ. Tại các ngươi đầu này hẻm dân phần cuối tòa kia lão thổ địa trong miếu che giấu một dạng đồ vật. Liền tại thổ địa công tượng thần trong tay. Trong vòng nửa năm nếu như ngươi không nhìn đến ta trở lại tìm ngươi. Vậy ngươi liền đi đem đồ vật cầm ra. Giao cho các ngươi quan. Lời này nghe lấy nhượng hài tử trong nháy mắt có trong hí khúc trong cố sự diễn dịch một chút. Cảm giác tựa như tham dự vào đại sự gì bên trong. Người cũng không hiểu hưng phấn một chút. Thấp giọng đáp lại một câu. Là vật gì a? Rất trọng yếu đồ vật. Nếu như không thể giao cho quan phủ. Có thể sẽ chết rất nhiều người. Người nguyện ý giúp chuyện này sao? Nếu là thành. Người chính là tiểu anh hùng. Hảo hài tử nhìn tiểu nam hài ánh mắt trong suốt. Nam tử trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ cảm giác tội lỗi. Nhưng rất nhanh lại bị ép xuống. Cái kia một trận khiến người nghi hoặc thì thầm về sau. Nam tử tự rất nhanh đứng dậy. Đi tới cửa lúc, bên kia nhà chính bên trong người cũng thiếu kiên nhẫn. Hà gia đại bá càng là bưng chậu gốm đi tới cửa phòng bếp. Làm sao? Nam tử cũng dứt khoát. Đem khác một thỏi bạc đưa cho tiểu nam hài mẫu thân. Ta đã rõ ràng, tìm được hay không là chính chuyện của ta. Cầm lấy a, ai ai. Đa tạ quan nhân, đa tạ quan nhân. Nhìn mẫu thân hưng phấn đáp tạ lấy đối phương. Tiểu nam hài lúc này cũng không có vừa nãy thương tâm như vậy. Ngược lại có chút kích động. Hài tử lực chú ý luôn luôn dễ dàng bị chuyện khác chuyển rời. Hà gia đại bá tắc nhanh chóng đưa lên chậu gốm. Cái chậu này cũng đưa ngươi. Này liền không cần, nam tử trực tiếp theo trong chậu vớt ra nụ hoa. Sau đó chắp tay. Lại cố ý hướng cửa phòng bếp tiểu nam hài trịnh trọng hành lễ. Cáo từ. Ai? Đi chậm a, ta đưa tiễn ngài. Ta cũng đưa tiễn. Hà gia người đưa quý khách ra cửa, đến ngoài viện, gặp gỡ khiêng thuyền hỏng mái chèo trở lại Hà gia lão nhị. Nhìn đến cửa ra vào tình huống, Hà lão nhị một mặt mộng bức, các ngươi đây là, chuyện gì xảy ra, ai ra, lão nhị, đây là yến đại quan nhân, chúng ta quý khách, chính muốn đi đây, a hát cái gì quý khách, Hà gia lão nhị gãi gãi đầu, ngược lại là cái kia khách quý ánh mắt rơi xuống mái chèo bên trên. Theo mái chèo có thể phỏng đoán kích thước, nên là loại kia có thể ngồi người một nhà thuyền nhỏ. Thậm chí có thể liên tưởng đến một chút thường thấy hình dạng và cấu tạo. Nam tử sau đó lại quay đầu nhìn mọi người một chút. Ta lại ra 10 lượng. Thuyền của các ngươi cũng bán cho ta làm sao? A hát, thuận tiện ta đi tìm Liên Hoa. A, 10 lượng. Cái kia thuyền hỏng sao có thể giá trị 10 lượng a? Ta nói, ai, 10 lượng tựu 10 lượng. Hà gia lão đại nhanh chóng qua tới. Lên tiếng ngăn chặn đệ đệ miệng, thuận tay theo hắn bả vai lấy xuống mái chèo gánh tại chính mình trên vai. Đi đi đi, yến đại quan nhân, ta mang mang ngài đi qua tìm thuyền. Lão nhị, còn tại chỗ cũ a? A, đúng vậy a, vậy liền được, đi đi đi, ta mang ngài đi qua. A hát, làm phiền, chờ mình huynh trưởng cùng cái kia ăn mặc thể diện người lạ đi. Hà gia lão nhị còn tại cửa viện gãi đầu, có chút không biết tình huống. Tướng công, chúng ta hôm nay thế nhưng là gặp may. Cái gì đại vận? Hà gia lão đại mang theo nam tử đến bờ sông bến cảng biên giới. Nơi này có một chút bến tàu nhỏ, cập bến lấy rất nhiều không lớn thuyền bè. Những thuyền này phần lớn là dân chúng trong thành hoặc là ngư dân. Cùng chiếu cố rất nhiều thuyền bè lão đầu bắt chuyện qua về sau. Hà gia lão đại tìm tới nhà mình thuyền bè, tự thân mang theo nam tử kiểm tra thuyền tình hình, bận trước bận sau một lúc lâu, có nhiều một khối bạc vụn, vừa lòng thỏa ý trở về, cuối cùng chỉ còn nam tử đứng ở đầu thuyền khe khẽ thở dài. Trên đường tới, hắn cũng đã tại bến đỏ mua một chút lương khô, lúc này đã đặt tại trong khoang thuyền, người cái tên này, thật không biết xấu hổ. Lanh lảnh thanh âm theo trên bến đỏ truyền tới. Nam tử ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà là trước đó gặp gỡ qua tiểu nữ hài kia. Mà đối phương ánh mắt cũng nhìn trong tay hắn từ đầu đến cuối cầm lấy nụ hoa. Kỳ thật Đỗ Tiểu Lâm liền nam tử cùng tiểu nam hài nói gì đó đều biết. Không muốn mặt dạy đời rất nhiều chuyện, nhưng nam tử lại cho là cô bé này chỉ chính là trong tay hoa. Hoa xác thực đặc thù, nhưng cũng chi phối không được vận mệnh của mình. Ha ha ha ha ha, xác thực, ta quả thật có chút không biết xấu hổ. Thôi, chuyện tốt thành đôi, người đã có một đóa, đóa này cũng đưa ngươi. Nói, nam tử vậy mà trực tiếp đem tốn trọng kim mua về hoa tung hướng bến đò. Đỗ Tiểu Lâm theo bản năng tiếp được hoa, đồng thời trên mặt cũng hơi sửng sốt. Gia hỏa này lại đem hoa cho ta. Đỗ Tiểu Lâm hoàn hồn thời điểm, nam tử đã giải khai dây thừng, đem thuyền nhỏ đẩy rời bên bờ. Hết chương.